Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 182, lại là một kiện cấp độ SSS vũ khí. Mặt đối Chu Ngọc đột nhiên xuất hiện chất vấn, Trầm Thương sửng sốt một chút, nghĩ, đương nhiên muốn, chân lý tiền xu không ngừng xoay tròn, cuối cùng rơi vào đầu người một mặt, nhìn ngươi không có nói láo nha, Chu Ngọc nghiêng đầu. Ngươi hỏi hắn vấn đề này không có ý nghĩa. Hỏi chúng ta cũng giống như nhau. Ngươi hẳn là hỏi, Trầm Thương có thích hay không ngươi? Dạng này mới có ý tứ. Sở Phong vừa cười vừa nói. Thôi đi, Sở Phong, ta mới không lên ngươi làm đâu. Chu Ngọc nhếch miệng, nàng liền là đơn thuần cùng Trầm Thương chỉ đùa một chút mà thôi. Không phải, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Trầm Thương có chút mộng bức, trong tay của ta cái này viên tiền xu là cấp độ SSS vũ khí, gọi là chân lý tiền xu, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có hay không nói láo, dùng chân lý tiền xu thử một lần liền biết, lão sư hôm qua còn đưa ta một kiện cấp độ SSS vũ khí, đáng tiếc cũng cực kỳ gân gà, Minh Tiền bối lại cho ngươi một kiện cấp độ SSS vũ khí. Sở Phong khóe miệng có chút run rẩy. Người so với người làm người ta tức chết seri. Minh Viễn chính trong tay có bao nhiêu cấp độ SSS vũ khí. Về phần gân gà, mỗi một kiện cấp độ SSS vũ khí đều không gân gà. Liền lấy chân lý tiền xu tới nói. Có thể chứng minh hoang ngôn bản thân liền rất khủng bố. Có được chân lý tiền xu, người liền có thể phân biệt ra được thế gian hết thảy hoang ngôn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, chân lý tiền xu so Sở Phong đề tiến mộc ngẫu còn muốn thực dụng. Chu Ngọc, Minh Tiền bối đưa cho ngươi một món khác cấp độ SSS vũ khí là cái gì? Sở Phong dò hỏi, thời tiết thay đổi khí. Ta có thể thông qua cái này vũ khí đến khống chế thời tiết. Tỉ như hiện tại không khí khô ráo. Một phút đồng hồ sau trên trời liền sẽ trời mưa. Bất quá cái này vũ khí chỉ có thể khống chế thời tiết, mà lại chỉ có thời gian 2 tiếng, còn có sử dụng hạn chế, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Chu Ngọc xuất ra một cái ngực trương trên điêu khắc bông tuyết, mặt trời, nước mưa chờ tiêu chí, vặn vẹo ngực trương liền có thể khống chế thời tiết, nhìn đến còn là của ta để tiến mộc ngẫu thực dụng nhất. Sở Phong nhún vai. Cái này cái gọi là thời tiết thay đổi khí. Nghe ngược lại là thật lợi hại. Khống chế thời tiết, trời mưa, tuyết rơi, để nhiệt độ tăng lên. Nhưng thời tiết thay đổi khí vẫn là phụ trợ vũ khí. Không có Sở Phong để tiến mộc ngẫu đơn giản thô bạo. Rầm rầm, meo, dự báo thời tiết không phải nói không có mưa sao? Làm sao đột nhiên hạ mưa to? Đây không phải điều kỳ quái nhất. Ta vừa mới đi ngang qua thiên thà đường, phát hiện thiên thà giữa đường một nửa trời mưa một nửa không mưa. Đây mới là điều kỳ quái nhất. Cũng may Chu Ngọc không có khống chế thời tiết thay đổi khí hạ mưa to. Vẻn vẹn hạ mưa nhỏ. Đúng rồi Chu Ngọc, người cũng cùng Minh Viễn chính cái kia sát nhân cuồng ma học được cái gì rồi. Trầm Thương nói, không cho phép người nói lão sư là sát nhân cuồng ma. Trầm Thương có chút không vui. Về phần học được cái gì? Ta học xong đánh đàn dương cầm, đạn đàn sen lô. Lão sư nói ta thích gì liền đi học cái gì. À, còn có ám sát kỹ xảo. Chu Ngọc nói ra trọng điểm. Ám sát có cái gì khó? Ta cũng sẽ ám sát. Chu Lột ra rất sớm đã dạy cho chúng ta. Minh Viễn chính dạy kỹ xảo giết người. Nhưng ta so dạy sự lợi hại của các ngươi nhiều. Hắn có cái ngoại hiệu gọi là ẩn sát, đã từng sáng tạo qua trong vòng một đêm ám sát 3 tên tinh thần cấp cường giả ghi chép. Chu Chính Nghị chậm rãi đi tới. Các ngươi đều đến đông đủ. Ân, rất không tệ, mỗi cá nhân thực lực đều đạt tới bạch kim cấp. Chúng ta ngày mai liền xuất phát tiến về dị tộc chiến trường. Chu Chính Nghị nói xong trực tiếp rời đi. Dị tộc chiến trường. Bốn chữ này Sở Phong không biết nghe qua bao nhiêu lần. Rốt cục có thể quay về chiến trường. Thương Thiên Đạo hưng phấn nói. Lão Thương, trong chúng ta liền ngươi đi qua dị tộc chiến trường. Nói một chút chứ sao? trầm thương khắp khuôn mặt là chờ mong. Dị tộc chiến trường chia làm hai cái khu vực. Thứ nhất chính là tầng 99. Tầng 99 quan trước đó là gia dự quan, là cổ đại Trung Quốc chống cự ngoại tộc chế tạo tường thành. Sau bởi vì dị tộc xâm lấn, gia dự quan bắt đầu trùng tu, sau đó biến thành tầng 99 quan. Thương Thiên Đạo ngồi trên ghế chậm rãi mà nói, tầng 99 quan tổng cộng có 99 tòa thành tường. Mỗi tòa thành tường đều có cường giả trấn giữ, để phòng có dị tộc tiểu bộ đội tiến hành xâm lấn. Trong đó thứ 90 cửu trọng thành ngoài tường liền là dị tộc đại bộ đội. Đệ nhất trọng tường thành đóng giữ quân thực lực yếu nhất, phổ biến đều tại bạch ngân cấp tả hữu. Càng đi về trước đóng giữ quân thực lực càng mạnh. Ta lúc đầu đóng giữ chính là thứ 50 trọng thành tường, nơi nào tấp nập lọt vào dị tộc tiểu bộ đội xâm lấn, cũng coi là đúng nghĩa tiền tuyến. Kia xích diễm quân đâu? Sở Phong biết ngày mai bọn hắn 6 người muốn đi dị tộc chiến trường, đảm nhiệm xích diễm quân từng cái trọng yếu chức vị. Sở Phong chức vị đã xác định được, rõ ràng là xích diễm quân tinh nhuệ nhất thứ tư đoàn. Sở Phong đảm nhiệm đoàn trưởng chức vụ, xích diễm quân là đóng giữ thứ 98 trọng thành tường bộ đội. Xích diễm quân là chân chính tinh anh, ta đã từng tận mắt nhìn thấy một hoàng kim cấp xích diễm quân binh lính bình thường. Trên người hắn tản ra sát khí nồng đậm đến cực điểm. Lúc ấy thấy ta kinh hồn táng đảm. Như thế nói với các ngươi đi, chúng ta tiến về xích diễm quân về sau, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở vào chiến đấu bên trong. Có khả năng trên một giây còn tại cùng ngươi tán gẫu chiến hữu, một giây sau hắn liền chết tại dị tộc trong tay. Thương Thiên Đạo nói ra dị tộc chiến trường tính tàn khốc. Những hài tử này rốt cục muốn ra chiến trường sao? Trăng sáng nhô lên cao. Chu Khải ca bùi ngùi mãi thôi. Ca, bọn hắn cuối cùng muốn đi đường này. Chu Chính Nghị đốt một điếu thuốc thơm. Đúng vậy a, muốn trở thành cường giả, con đường này nhất định phải đi. Người ta, còn có Trung Quốc 9% thập toàn thạch cấp bát tinh trở lên cường giả, đều là trải qua dị tộc chiến trường. Chu Khải ca cười cười. Lúc trước tiểu tử ngươi thế nhưng là không để lão cha hao tâm tổn trí. Ta có đôi khi đang nghĩ, lão cha có phải hay không quá bất công một chút, đối ngươi làm sao tốt như vậy. Đầu tiên là đưa ngươi đi hỗn loạn chi thành, đồng thời lão cha còn tại âm thầm nhìn xem ngươi, bảo hộ ngươi, chỉ sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Mà ta đây, ta chỉ có thể một người buồn bực trong nhà tu luyện tinh thần lực, còn muốn học tập các loại ta chán ghét cách đối nhân xử thế kinh nghiệm, quản lý đại chu phủ các hạng sự vật phương pháp. Đệ đệ, ta cực kỳ hâm mộ ngươi. Ngươi có thể trên chiến trường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết địch, mà ta chỉ có thể trấn thủ hậu phương. Ca, chính là bởi vì ngươi, còn có cái khác 6 vị phủ chủ, Trung Quốc mới có thể bình yên vô sự a. Còn có, ai bảo ngươi là anh ta đâu? Ta từ nhỏ đã ra, ngươi từ nhỏ đã tính cách ổn trọng, hai chúng ta trời sinh liền là hai thái cực. Chu Chính Nghị trên mặt xuất hiện nụ cười, hy vọng những hài tử này tương lai có thể trở thành Trung Quốc trụ cột đi. Cái gì đại chu phủ chủ thân phận, còn có quyền lợi, ta thật không cần thiết. Ta nói sai, lúc tuổi còn trẻ ta mê luyến quyền lợi, hiện tại ta càng ngày càng chán ghét. Mỗi ngày phải xử lý một đống lớn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, còn muốn cân nhắc các phương diện nhân tố cùng vấn đề. Vẫn là trên chiến trường giết địch thống khoái, không cần cân nhắc nhiều như vậy. Hắn đâu? Hắn, ai biết Sở Hàn Vân chạy đi đâu? Năm đó chúng ta 10 người tiến về dị tộc chỗ tinh cầu, làm ta quyết định muốn rời đi thời điểm, chỉ có Sở Hàn Vân cùng Ninh Dạ lựa chọn lưu tại dị tộc tinh cầu. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.